Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2098, thế thì nghịch thiên quá rồi đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù anh la hét tới mức nào, họ cũng không có dấu hiệu tỉnh lại. Dù anh dùng đến quỷ môn thập tam châm cũng không thể gọi họ tỉnh dậy. Chuyện gì thế này? Lãnh Nguyệt lắc đầu. Minh Nhi, bọn dì đã thử hết mọi cách rồi, nhưng cũng không thể gọi được. Đột nhiên, giọng của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục chợt vang lên. Nhóc, số cậu may mắn thật đấy. 1, 2, 3, 4, 5, 5, hẳn 5. Diệp Bắc Minh khó hiểu. 5 gì? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nói. Bảo mọi người ra ngoài hết đi. Tôi sẽ chỉ cậu cách cứu bọn họ. Được. Chấm chấm chấm. Diệp Bắc Minh gật đầu. Bảo Hạ Nhược Tuyết, Lãnh Nguyệt và sát chủ rời khỏi phòng. Đóng cửa lại, nói đi, làm sao để cứu? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục phun ra một câu. Cởi quần áo, leo lên. Gì? Diệp Bắc Minh ngơ ngác. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nóng nảy. Danh con, cậu còn giả ngu giả ngơ với cái tháp này làm gì? Làm giống những gì cậu làm với Hạ Nhược Tuyết. Tôn Thiến, Nam Cung Uyển ấy, mau leo lên đi. Chấm, má, Diệp Bắc Minh hơi tức giận. Ông bị điên rồi đấy hả? Bọn họ là sư tỷ của tôi. Dù có muốn, khụ khụ, bọn họ vẫn còn đang hôn mê. Sao tôi có thể lợi dụng người ta như vậy được? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục im lặng. Một lát sau, âm thanh vang lên. Nhóc, đây là cơ hội tốt nhất của cậu. Thân phận của những cô gái này khá đặc biệt. Thấy mi tâm của họ sáng lên như thế, tháp tôi có thể chắc chắn bọn họ chính là thiên nữ đại diện cho số mệnh của đại lục chân võ. Thiên nữ, Diệp Bắc Minh đầy khó hiểu. Thiên nữ gì? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục giải thích. Thiên nữ chỉ là một loại xưng hô. Chỉ cần là người mang khí vận thì sẽ được gọi là thiên nữ. Năm sư tỷ của cậu chính là người có khí vận thiên nữ. Hơn nữa, còn là khí vận của cả đại lục chân võ. Đúng là nghịch thiên, theo lý mà nói, thì người con gái như thế chắc chắn không thể đi hầu người khác. Chấm chấm, dù muốn làm thánh nữ cũng được nữa là. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục không nhịn được mắng một câu. Danh con, rốt cuộc may mắn ở đâu ra mà cậu có nhiều thế hả? Lại dám bắt thiên nữ hầu hạ cho mình. Hơn nữa, tôi thật sự nghi ngờ. Năm sư tỷ này đều là thiên nữ thì hơi trùng hợp quá. Đừng có nói là năm sư tỷ kia của cậu cũng là thiên nữ nha. Diệp Bắc Minh đứng nghệch mặt ra đó. Người mang số mệnh của cả đại lục chân võ. Thế thì nghịch thiên quá rồi đó. Cách chương.